Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, phần 425. Chương 425 chương hồi 425, mặc. Rừng thông trung đột nhiên truyền đến cực kỳ đáng sợ giống giận. Các ngươi làm cái gì? Đại địa chấn động, dưới nền đất nổ vang. Toàn bộ rừng thông đều đang run rẩy. Ám thành tư tế vừa thấy đánh lén thành công. Đại hỉ, tuy rằng lúc sau một tháng hắn đều không thể lại thi triển đồng dạng năng lực lần thứ hai. Nhưng chỉ cần có thể làm kia tiểu tư tế biến mất. Hết thảy đều vẫn là đáng giá, đến nỗi khuê mặt cùng lưu diệm ý tưởng. Ám thành tư tế cười nhạo. Thật là hai cái tham lam lại tên ngu xuẩn. Mặc kệ là vu vận chi quả vẫn là sinh mệnh chi tử. Liền tính bọn họ đánh bại cửu nguyên. Cửu nguyên người liền nguyện ý giao ra đây. Ngẫm lại cũng không có khả năng. Quan trọng nhất chẳng lẽ không phải hẳn là giải quyết rớt cửu nguyên thủ lĩnh cùng tư tế. Giữ gìn chín đại thượng thành tôn nghiêm cùng địa vị sao? Kia tiểu tư tế chẳng những có được vu vận chi quả. Còn có thể mượn thần lực lượng làm cửu cấp đỉnh phong chiến sĩ đột phá. Như vậy đánh vỡ cân bằng tư tế như thế nào có thể lưu lại? Nếu làm kia tiểu tư tế tiếp tục sống sót, về sau chín đại thượng thành vẫn là chín đại thượng thành sao? Chỉ sợ về sau mọi người đều chỉ biết cửu nguyên mà không biết thượng thành đi, giải quyết tư tế. Chỉ còn lại có kia nguyên chiến một người. Tuy rằng hắn là thập cấp chiến sĩ, nhưng liên hợp mọi người chi lực như thế nào cũng có thể xử lý hắn. Giống kia thổ thành tam tư tế xà gan liền theo chân bọn họ ám thành giống nhau đầu óc rõ ràng. Hắn chẳng những tán đồng ám thành kế hoạch, còn chuẩn bị đại pháo cùng vây khốn nguyên chiến phương pháp hiện tại. Thập cấp chiến sĩ vây bắt đầu. Ám thành tư tế hưng phấn không thôi. Hắn hoàn toàn làm lơ phong ngữ chờ ba gã tư tế. Hiện tại hắn giết không được kia ba người. Nhưng phong ngữ đám người cũng đừng nghĩ bắt lấy hắn. Phong ngữ lão nhân vừa thấy Nghiêm Mặc biến mất, lập tức cuồng nộ. Hắn thậm chí liền hộ thân sức gió đều từ bỏ. Toàn bộ dùng để công kích địch nhân. Chung quanh phong bắt đầu tập trung. Tiểu gió xoáy nhanh chóng cũng đến cùng nhau biến thành đại gió xoáy, lá cây, con kiến, người quần áo cùng tóc, sở hữu so nhẹ đồ vật tất cả đều phi dương lên, luôn luôn ôn hòa chiều ca đại tư tế cũng giận kêu. Đỉnh Việt người giao cho ta, các ngươi phân biệt đối phó trùng vu cùng ám nuốt, chiều ca lúc này đã thích ứng đỉnh Việt công kích. Bọn họ phía trước chỉ là hoàn toàn không có gặp được quá giống đỉnh Việt đối thủ như vậy. Một khi quen thuộc bọn họ công kích kịch bản cùng ưu khuyết điểm. Giống bọn họ như vậy kinh nghiệm phong phú tư tế tự nhiên liền biết nên như thế nào đối phó bọn. Họ thủy hầu bị rắn độc công kích. Quay người dùng mũi tên nước đánh sâu vào rắn độc. Đồng thời hô to. Cho ta thời gian. Ta muốn tế thần hạ mưa to hướng chết này đó tiểu sâu. Triều ca lập tức triều phong ngữ kêu. Phong ngữ đại nhân. Không cần lại truy kích ám nuốt. Thỉnh bảo hộ thủy hầu đại nhân. Phong ngữ lão nhân giận phát trương dương. Ám nuốt đã đào tàu. Hắn không có phát tiết mục tiêu. Chỉ có thể lấy chung quanh trùng xa hết giận. Thủy hầu có người bảo hộ. Rời tay sau bắt đầu hướng thủy thần hiến tế. Không trung thực mau liền mây đen giăng đầy. Chi xuân cùng thù nghệ không dám lại ham chiến. Bọn họ còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Lập tức nhanh chóng lui về phía sau. Ám thành tư tế đã vô pháp lại giúp bọn họ cùng nhau giấu đi thân ảnh. Bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình chạy trốn, xôn xao. Vô lôi vô điện, mưa to tầm tã mà xuống, nguyên chiến muốn điên rồi. Từ Nghiêm Mặc lần đó tử vong, linh hồn tiến vào hắn hồn hài. Bọn họ chi gian liền thành lập tinh thần thượng liên hệ. Nhưng hiện tại, kia cổ tinh thần liên hệ đã như có như không. Hắn cơ hồ sắp cảm giác không tới, nguyên chiến vọt tới Nghiêm Mặc sở tại. Không tìm được Nghiêm Mặc, phong ngữ lão nhân trước tiên hô. Bắt lấy ám thành tư tế ám nuốt. Là hắn giết đã chết Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc không chết, tuy rằng liên hệ như có như không. Nhưng hắn biết hắn Mặc không có chết. Các ngươi tất cả đều rời đi, cái gì? Nguyên chiến cánh tay cơ bắp khẽ run. Lạnh nhạt lặp lại, nếu không muốn chết. Liền toàn bộ rời đi nơi này. Hắn cùng Mạc nguyên bản còn tính toán chỉ là đánh bại những người này. Cũng không muốn bọn họ mệnh. Cho nên hắn mới cùng bọn họ chơi, đến bây giờ. Mà Mạc vì không cho luyện cốt tộc cốt nô nhóm phát hiện hắn chân thật năng lực. Cũng không có thả ra đại sát chiêu. Càng không có tế ra hiến tế chi vũ, chính là bọn họ nhân từ cùng nhẫn nại đổi lấy chính là cái gì. Lưu Diễm đám người cũng tập trung tới rồi cùng nhau, kia tiểu tư tế đâu? Ngươi có phải hay không bắt lấy hắn? Lưu Diễm truy vấn ám nuốt nghĩ thầm ngươi nói dễ dàng. Ta có thể giết chết hắn liền tính không tồi. Còn sống bắt hắn, nhưng hắn không có lập tức nói thật. Chỉ là hàm hồ mà ừ một tiếng, Lưu Diễm đám người đại hỉ. Thù Nghệ liếc mắt ám nuốt, cái kia hắc động hắn cũng thấy được. Người này năng lực làm hắn kinh hãi. Cái kia tiểu tư tế hiện tại là bị quan đến địa phương nào sao? Ám nuốt xác thật có thể lợi dụng năng lực của hắn quan trụ một ít tiểu động vật. Nhưng kia đều là tạm thời. Càng lớn càng lợi hại động vật quan thời gian càng ngắn. Ngẫu nhiên bị quan động vật cùng người còn sẽ liền như vậy biến mất rớt rốt cuộc tìm không thấy. Hắn vì bảo đảm có thể xử lý kia tiểu tư tế. Ngay từ đầu liền vô dụng không gian nhà giam kỹ năng. Mà là dùng hắn một cái khác lợi hại hơn đại chiêu, không gian cắn nuốt lại kêu không gian treo. Cổ, Lưu Diễm đám người không biết ám thành tính toán. Nghe nói kia tiểu tư tế đã bị bắt lấy. Như vậy bọn họ phải làm sự còn dư lại một kiện, xà gan. Ngươi có phải hay không thật sự có biện pháp khống chế được kia cửu nguyên thủ lĩnh? Chỉ cần các ngươi có thể đem hắn bước ra tới. Bất quá khống chế cũng chỉ là tạm thời. Thời gian rất có thể thực ngắn ngủi. Các ngươi tốt nhất đều có thể nắm chặt, hào. Chúng ta hiện tại liền đi đem hắn bước ra tới. Lưu Diễm đám người đang muốn theo kế hoạch phân tán. Đi vây bắt nguyên chiến. Nhân ra không cần bọn họ bức bách. Chính mình ra tới, cẩn thận. Hắn tới. Ám nuốt phát ra kêu sợ hãi. Thân ảnh lập tức biến mất, mọi người quay đầu lại. Liền thấy nguyên chiến liền đứng ở bọn họ phía sau không xa. Đối bọn họ nhe răng cười. Chỉ là hắn ý cười không hề có đạt tới trong mắt ta chỉ là tới nói cho các ngươi một tiếng. Các ngươi tất cả mọi người sẽ chết. Mặt khác, ám nuốt là cái nào? Xà gan. Xà gan đã ra chiêu. Trong truyền thuyết có thể vây khốn 12 cấp dưới khống thổ chiến sĩ cốt liên hướng nguyên. Chiến đánh tới, bốn gã biểu tình chất phác cửu cấp đỉnh phong khống thổ chiến sĩ cũng đột nhiên xuất. Hiện ở nguyên chiến bốn phía. Những người khác biến sắc. Xà gan thế nhưng vi phạm tỉ thí quy tắc. Mang vào không ngừng một người chiến sĩ, nhưng xà gan nguyên bản liền không muốn tranh cãi nữa đoạt. Thứ tự, hắn muốn từ đầu đến cuối đều chỉ có một. Đó chính là nguyên chiến. Chỉ cần hắn có thể có được tên này chân chính đại địa chiến sĩ. Xếp hạng lại tính cái gì? Nghiêm Mặc cũng không có bị không gian chi lực cắn nuốt hoặc là treo cổ, lúc ấy hắn cảm thấy một cổ thật lớn hấp lực, kia cổ lực lượng tựa hồ có thể đem hắn rào thành dập nát. Hắn thấy vô pháp tránh thoát, liền trước tiên tiến vào phòng thí nghiệm, lần này tỉ thí. Hắn suy đủ cẩn thận, nhưng đối phương năng lực đặc dị, tựa như không có thật thể. Mộc Châm, Ong Vệ, bao gồm Vu Quả ở bên trong đều không nhất định có thể chảo đến đối phương. Tuy rằng hắn có thể đại diện tích giải mê dược chế phục đối phương. Nhưng lúc ấy Phong Ngữ lão nhân ở quát phong. Hướng gió tuy rằng hướng ra ngoài. Nhưng vì ngăn trở Chi Xuân cùng Thù Nghệ công kích. Phong phạm vi bao phủ ở bốn gã tư tế bị cắn nuốt khi. Hắn chưa kịp nhắc nhở mặt khác ba vị tư tế. Nhưng hắn cũng không lo lắng mặt khác ba người. Kia đánh lén người của hắn năng lực tuy rằng đặc thù, nhưng nhất định có cái gì đại khuyết tật hoặc là hạn chế. Nếu không Lưu Diễm bọn họ không có khả năng trăm phương nghìn kế đem hết thủ đoạn liền vì đem người này đưa đến hắn bên người. Thù Nghệ cùng Chi Xuân cũng rõ ràng ở kiềm chế mặt khác ba gã tư tế, tuy rằng bị người bức bách tiến vào phòng thí nghiệm có điểm không cao hứng. Nhưng này cùng bọn họ nguyên bản tính toán cũng coi như trăm sông đổ về một biển. Không sai, kỳ thật Nghiêm Mặc cùng nguyên chiến đã sớm thương lượng hảo. Hắn bên này tận lực không ra tay. Chỉ phụ trách quan sát ai có khả năng là luyện cốt tộc cốt nô. lúc cần thiết liền trốn vào phòng thí nghiệm. Từ Nguyên Chiến ở bên ngoài giải quyết những cái đó tỉ thí giả. Chờ đến cuối cùng hắn lại từ phòng thí nghiệm ra tới. Chẳng những không cần bại lộ thực lực, còn an toàn lại dùng ít sức. Nghiêm Mặc đang muốn hảo hảo quan sát ngoại giới. Mãnh mà há to miệng, hắn nhìn thấy gì? Hắn ở đệ nhị phòng thí nghiệm chung cũng có thể cảm nhận được ngoại giới. Tuy rằng liên hệ sẽ tương đối bạc nhược, nhưng hiện tại ngoại giới rõ ràng cùng phía trước bất đồng. Hắn thậm chí không cảm giác được Nguyên Chiến cùng hắn chi gian tinh thần liên hệ, đây là có chuyện gì? Nghiêm Mặc xem hướng bên ngoài, mày nhăn thành một cái ngật đáp, nhưng hắn lại không thể không ra đi. Đệ nhị phòng thí nghiệm vô pháp di động. Hắn từ nơi nào đi vào liền sẽ từ nơi nào ra tới, bên ngoài là nơi nào? Vì cái gì hắn sẽ đến nơi này? Đây có phải cùng cái kia người đánh lén năng lực có quan hệ? Có thể hay không người nọ năng lực chính là thao túng không gian? Nếu là như thế này, kia hết thảy đều có giải thích. Người nọ đại khái có thể thao tác không gian chi lực, cho nên thân thể hắn tựa như hư ảnh. Mà người nọ cuối cùng đối hắn dùng ra đại chiêu, đại khái chính là thông qua không gian thông đạo đem hắn cấp ném. Nghiêm Mặc suy đoán đến 89/10, chỉ là hắn không nghĩ tới kia ám thành tư tế cũng không có như vậy hảo tâm, chỉ là đem hắn cấp ném tới địa phương khác. Ám nuốt lúc ấy là muốn dùng hắc động lực lượng tới cắn nuốt cùng cắn nát hắn. Bất quá tựa như Nghiêm Mặc không nghĩ tới ám nuốt có thể có không gian năng lực giống nhau, ám nuốt cũng không nghĩ tới Nghiêm Mặc cũng có một cái không gian có thể dùng để trốn tránh. Vì thế, Nghiêm Mặc ỷ vào phòng thí nghiệm không bị hại chết, vừa vặn mang không gian hắn giống như là một cái đại hình vô pháp tiêu hóa rác rưởi. Hắc động không đối phó được hắn, cũng chỉ có thể đem hắn cấp kéo đi ra ngoài. Nếu là những người khác bị không gian xa lánh ra tới, không chừng sẽ bị ném tới địa phương nào. Chính là ném tới vũ trụ chung cũng có khả năng, nhưng may mắn chính là Nghiêm Mặc linh hồn thượng trói định một cái lưu đày chỉ nam. Chỉ nam vì làm Nghiêm Mặc hảo hảo cải tạo, sao có thể làm hắn từ đây lưu lạc vũ trụ. Vì thế Nghiêm Mặc ra tới khi vẫn là nguyên lai thế giới. Chẳng qua, Nghiêm Mặc vô ngữ mà nhìn cách đó không xa nhà tranh. Nhà tranh trình hình tam giác, từ phía tường là cùng cỏ dại đất đỏ bôi, nhà tranh rất thấp lùn. Ước chừng chỉ có 2 mét tả hữu độ cao. Nhà tranh dưới mái hiên treo mấy sâu xương cốt, còn có hai cái động vật đầu lâu. Nhìn đầu hình như là nào đó dương loại, nhà tranh cửa có lò sưởi cùng đầu gỗ đáp giản dị nướng giá. Ly lò sưởi không xa trên mặt đất còn cắm một cây mộc mâu, một trận gió nóng thổi tới. Ngồi ở nhà tranh cửa cùng nước tiểu chơi bùn, hai cái dơ hề hề trần trụi tiểu hài tử nâng lên mặt mộc ngơ ngác mà nhìn hắn. Một lát sau, trong đó một cái tiểu hài tử phát ra thét chói tai. Một cái khác tiểu hài tử lên tiếng khóc lớn, thét chói tai tiểu hài tử bò dậy nắm lên một bên mới mẻ đại tiện liền hướng hắn tạp. Nghiêm Mặc bay nhanh tránh ra, nhưng chung quanh ám khí chồng chất, hắn tuy rằng tránh ra tiểu hài tử tập kích, nhưng cũng thiếu chút nữa một chân dẫm tiến một khác đôi người phân chung, thực hào. Hắn đây là lại xuyên đến một cái khác xã hội nguyên thủy sao? Nghiêm Mặc ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ân, thời tiết thật tốt, nơi này như là mới vừa tiến vào mùa hạ. Hô quát thanh, tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía. Một đám thân xuyên váy ra thậm chí trực tiếp trần trụi dân bản xứ bắt lấy mộc mâu, khom lưng hướng hắn tiếp cận. Ngươi là ai? Ly con của chúng ta xa một chút. Bị che ở mặt sau như là tộc trưởng nam nhân dùng dân bản xứ ngữ lớn tiếng chất vấn hắn. Người tới chúng ta nơi này muốn làm gì? Nghiêm Mặc dùng thiết thân kinh nghiệm biết càng là nguyên thủy dân bản xứ người, người càng là không có biện pháp cùng hắn phân rõ phải trái. Mà lúc này biểu hiện ra ôn nhu hiền lành sẽ chỉ làm bọn họ cảm thấy ngươi dễ khi dễ. Hắn trước hết cần trấn trụ đối phương, cho nên thiếu niên thân đại thúc tâm Nghiêm Mặc bày ra nhất lạnh băng nghiêm túc gương mặt, dùng thần côn không thể lại thần côn ngữ khí nói. Ta là tổ thần sứ giả, tổ thần nghe được các ngươi khẩn cầu, biết các ngươi gặp nguy nan, có người bị thương, có nhân sinh bệnh, bọn họ chịu thống khổ tra tấn liền sắp chết. Tổ thần liền phái ta lại đây trợ giúp các ngươi, dân bản xứ mọi người ngây dại. Người này sẽ nói bọn họ ngôn ngữ. Không, hắn không phải sẽ nói bọn họ ngôn ngữ. Hắn phát âm rõ ràng không giống nhau. Nhưng bọn hắn đều nghe hiểu. Ở cái này cách xa nhau một cái đỉnh núi hoặc là một mảnh thảo nguyên. Các bộ tộc lời nói liền hoàn toàn bất đồng thổ địa thượng. Có thể nghe hiểu còn có thể nói ra để cho người khác cũng có thể nghe hiểu ngôn ngữ năng lực có bao nhiêu quan trọng. Cái này chỉ cần xem này đó dân bản xứ người biểu tình sẽ biết ngươi. Tổ thần, dân bản xứ người đồng thời sau này lui, nghiêm mặc đem hiền lành gương mặt banh đến càng khẩn kia. Dân bản xứ tộc trưởng ngoi đầu, đánh bạo hỏi, người nói tổ thần là ai? Là vĩ đại luyện cốt tộc đại nhân sao? Nghiêm mặc, người nương, nơi này người thế nhưng không biết tổ thần, chỉ biết luyện cốt tộc. Từ từ, vì cái gì một cái dân bản xứ tộc trưởng thế nhưng biết luyện cốt tộc? Người nói luyện cốt tộc đại nhân là hồng giác tộc, hắc giác tộc, vẫn là bạch giác, người không biết sao? Chúng ta nơi này đều thuộc về hắc giác tộc Ô Càn đại nhân lãnh địa. Nghiêm mặc hít sâu khí. Cảm thấy cái này phát triển có điểm ngoài dự đoán. Vị kia hắc giác tộc Ô Càn đại nhân đối với các ngươi hảo sao? Hắn đang ở nơi nào? Dân bản xứ tộc trưởng có điểm co rúm lại. Hắn chưa nói Ô Càn đối bọn họ được không? Chỉ nhạ nhạ trả lời. Ô Càn đại nhân lòng dạ ở sơn kia một bên. Ly chúng ta rất xa. Đại nhân. Ngài là Ô Càn đại nhân phái tới thu cung phụng sao? Chính là hiện tại vừa mới nhập hạ. Chúng ta còn không có đánh tới nhiều ít dã thú. Có thể hay không? Ta không phải luyện cốt tộc sứ giả. Tổ thần không phải luyện cốt tộc. Nghiêm mặc suy nghĩ hạ vẫn là không có giả mạo luyện cốt tộc sứ. Giả thân phận. Tổ thần nghe được có người hướng hắn khẩn cầu. Các ngươi nơi này không phải có nhân sinh bệnh hoặc là bị thương. Hắn cũng không tin như vậy lạc hậu bộ tộc sẽ không ai sinh bệnh hoặc bị thương, dân bản xứ người. Lẫn nhau xem, lẫn nhau khe khẽ nói nhỏ, hắn như thế nào biết chúng ta bộ tộc có thật nhiều nhân sinh bị bệnh? Có phải hay không đại vu hiến tế làm thần nghe được? Thần phái người tới cứu chúng ta. Thật vậy chăng? Hắn cần thiết gạt chúng ta sao? Người kia xuyên chính là quần áo đi. Kia nguyên liệu thoạt nhìn so luyện cốt tộc đại nhân vật liệu may mặc còn muốn hảo. Đúng vậy, người kia thoạt nhìn một chút đều không giống những cái đó hung ba ba cốt vệ kia tộc trưởng nói. Khẽ với bên người người ta nói cái gì, nghiêm mặc nghe được đối phương làm người đi thỉnh đại vu lại. Đây, hết chương.